Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hắn bình tĩnh lấy điện thoại nhìn, thấy số điện thoại bàn ở nhà. Ánh mắt hắn sáng lên, ấn phím nghe. Hà Tuyết. Hà Tuyết nghe được tiếng nói của Hàn Văn Hạo, trái tim đập mạnh. Cô ôm điện thoại nghẹn ngào nói. Bây giờ anh ở đâu đấy? Tại sao không nói một tiếng lại đi? Hà Văn Hạo ngạc nhiên nghe giọng Hà Tuyết nhưng vẫn nói với cô. Hôm nay ở công ty có một hợp đồng rất quan trọng cần phải ký. Anh dậy sớm chuẩn bị đi. Nhìn thấy em ngủ say không đành lòng đánh thức em. Chỉ nghĩ là ra ngoài một tiếng thôi. Nên định đi nhanh về nhanh. Em sao thế? Giọng nói của em... Em thức dậy lúc nào? Hà Tuyết ngã xuống đất, cả người tựa vào ghế salon. Trong lòng đột nhiên suy sụp khóc giống lên. Khóc rất thê lương buồn bã. Hà Văn Hạo nắm điện thoại ngẩn người. Tạ Anna ngồi bên cạnh cũng nghe được tiếng khóc của Hà Tuyết từ trong điện thoại truyền tới. Cô ngạc nhiên nhìn Hà Văn Hạo, hai mắt lộ ra nghi ngờ. Hà Văn Hạo căng thẳng nắm chặt điện thoại. Hà Tuyết, em sao thế? Sao lại khóc như vậy? Xảy ra chuyện gì thế? Hà Tuyết khóc to, nước mắt lăn xuống, đáng thương nghẹn ngào nói. Em cho rằng không nhìn thấy anh nữa. Em cho rằng anh muốn bỏ em đi. Anh làm em sợ muốn chết đấy. Cô chưa nói hết, cả người không nhịn được khóc giống lên. Hai mắt Hà Văn Hạo đau lòng chợt lóe, rồi sẽ có chút vui vẻ bất đắc dĩ. Cứ như vậy nghe cô khóc to. Tạ Anna ngồi một bên khẽ mỉm cười, dịu dàng nói. Điều này cũng khó trách mà. Nghĩ lại khoảng thời gian không có anh ở đây, cô ấy mỗi ngày chờ anh trở về. Dù biết rất rõ anh có thể không trở về, dù lại cố chấp, cố đánh cược với số mạng. Con người trước cười vui sau bi thương, loại cảm giác tuyệt vọng và sợ hãi này có lúc biến mất không tiếng động, so với lời cáo biệt còn khắc khoải và dài vò hơn. Hà Văn Hạo nghe những lời này nắm chặt di động, hai mắt chợt lóe, quay đầu nhìn tuyết lấp lánh bay ngoài cửa sổ. Đêm qua rơi đầy chất đống, bao phủ phần lớn màu sắc của thành phố. Suy nghĩ lặng lẽ xông lên não, hắn lập tức nhìn tài xế. Quay lại đi, trở về nhà. Tạ Anna sừng sốt nhìn Hà Văn Hạo, mặc dù vui mừng sự thay đổi của hắn nhưng có chút buồn cười, nhắc nhở hắn. Tổng tài, đây là hợp đồng 100 triệu. Hà Văn Hạo không lên tiếng, vẻ mặt lạnh lùng bảo tài xế quay lại đi. Chiếc Rolls Royce màu trắng bạc đang chạy thẳng ra phía trước, sau đó tới ngã tư đường phía trước, thường nhanh quẹo cua, xe nhanh chóng vòng lại. Đêm qua ảnh hậu mới giải bách hoa Hạ Tuyết nghỉ đêm tại khu nhà cao cấp của Hàn tổng tài, tin tức lan truyền nhanh chóng. Sáng nay đài phát thanh giải trí, báo chí, tạp chí và internet tất cả có tin tức giờ gần này. Còn có một số phóng viên săn ảnh dùng máy chụp hình từ xa, chụp được tấm hình mơ hồ. Bọn họ ở trong tuyết ôm hôn, mặc dù là hình trong điện thoại di động nhưng vẫn nhìn rất rõ. Hà Văn Hạo ôm Hạ Tuyết thực chặt trong ngực mình, sau đó Hà Văn Hạo còn ôm Hạ Tuyết đi vào tòa nhà. Chính là vì tấm hình mơ hồ không rõ càng làm cho người ta có suy nghĩ mập mờ, càng làm rất nhiều người suy đoán chuyện này. Cho nên hôm nay Hà Văn Hạo vừa đi ra ngoài một lúc, có rất nhiều phóng viên thời sự chạy tới. Khi Hà Văn Hạo quay lại tòa nhà 100 tầng, tất cả bọn họ giống như ngọn núi xông từ bên cạnh chiếc xe muốn phỏng vấn. Mười mấy hộ vệ lập tức ngăn bọn họ lại để Hà Văn Hạo thuận lợi xuống xe. Nhất thời rất nhiều ánh đèn flash chiếu vào trên mặt hắn, so với hai tròng mắt kiên quyết của hắn. Hàn tổng tài, nghe nói đêm qua Hạ Tuyết nghỉ lại nhà ngài, có chuyện này hay không? Hàn tổng tài à, đối với thổ lộ của Hạ Tuyết hôm qua, ngài có lời gì muốn nói, ngài sẽ tiếp nhận tình yêu của cô ấy chứ? Rất nhiều vấn đề tất cả ném về phía Hà Văn Hạo, nhưng Hà Văn Hạo kín bưng không lên tiếng bước xuống xe, đi qua bên cạnh đám phóng viên, mặt không còn đông lạnh, ngừng lại thoáng qua nụ cười nhẹ. Không giống như lúc xưa, nói đến bất kỳ xì căng đan có liên quan đến hắn thì vẻ mặt hắn lạnh lùng. Một đám người ở phía xa nhìn thái độ của hắn dường như có chút mỉm cười, ngầm cho phép nhiều chuyện. Đám phóng viên nhìn thấy thái độ của hắn như thế, liền điên cuồng tiến lên phía trước đưa microphone. Hà tổng tài, nhìn nụ cười trên mặt ngài, có phải ngầm chấp nhận tình yêu giữa ngài và Hạ Tuyết không? Hà Văn Hạo một mình nhanh chóng đi vào thang máy, nhấn mật mã đóng cửa, ngăn cách ánh đèn flash và rất nhiều tiếng ầm ĩ ở bên ngoài. Thang máy nhanh chóng chạy thẳng lên. Hà Văn Hạo hơi nôn nóng ngẩng đầu, nhìn con số thang máy từng số lên cao, rốt cuộc hai tròng mắt thoáng có chút bất mãn. Sau một thời gian không ở chỗ này, trở về nhà cũng lâu như vậy. Đúng, thường ngày về nhà không cảm thấy lâu, hôm nay mới chỉ một lúc đã cảm thấy thực lâu. Rốt cuộc thang máy mở ra, Hà Văn Hạo đi ra thang máy, liếc mắt nhìn thấy Hạ Tuyết ngồi xổm trên sàn, tựa vào ghế salon khóc đến đáng thương, tìm hắn đau nhói lập tức đi tới. Hạ Tuyết à? Hạ Tuyết đột nhiên mở đôi mắt đẫm lệ. Nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Hàn Văn Hạo, có khuôn mặt đau lòng, cô a một tiếng khóc giống lên. Hà Văn Hạo thấy tâm tình cô suy sụp như thế, nhanh chóng đi tới trước mặt cô, ngồi xổm người ôm lấy cô, đau lòng nói. Đứa ngốc này, em khóc gì chứ? Chúng ta trải qua nhiều chuyện như vậy, em còn sợ anh rời bỏ em ư? Em không có lòng tin, em cảm thấy sợ lắm, sợ không nhìn thấy anh nữa. Hạ Tuyết kích động ôm cổ Hà Văn Hạo, hưởng thụ lồng ngực ấm áp của hắn, cảm thấy hạnh phúc, nhưng trong lòng cô vẫn sợ hãi. Nếu như ngày ấy anh muốn rời bỏ em, không nói tiếng nào mà biến mất, em sợ lắm, thực rất sợ đấy. Hà Văn Hạo nghe xong xúc động cười khẽ, đau lòng ôm thân thể nhỏ nhắn của cô, hôn lên tóc cô. Sẽ không đâu, cả đời này cũng sẽ không. Yên tâm đi, chúng ta vĩnh viễn sẽ không tách ra. Hạ Tuyết vui cho. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.